Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 184, Uất Ức Chi Bách Độc Vương. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Chớ cùng cái này ngoại hương nhân, đến Gia Gia nơi này, Gia Gia dẫn ngươi đi gặp Phi Lỗ Vương. Lão giả ho khan hai tiếng, mạnh mẽ làm bộ một bộ hòa ái dáng vẻ, quay về nữ hài nói: Bách Độc Vương, đừng giả vờ giả vịt, trên tay ngươi mạng người thế nhưng là so với năm cái toại diễm bộ tộc còn nhiều. Nữ hài nghe vậy ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn một chút, sau đó nắm chặt trong tay hạt châu, đi lên trước đối với lão giả nói: Ồ, có thể nhận ra lão phu, xem ra ngươi tại toại diễm trong bộ tộc tương đương địa vị không thấp a. Cái kia được gọi là Bách Độc Vương lão giả sờ sờ ria mép, không có chút nào bị Phá Mặc tức giận. Vậy được rồi, các ngươi đã không muốn đi theo ta, vậy ta cũng không cưỡng cầu. Hả? Bách Độc Vương thở dài, một bộ nhận mệnh dáng vẻ, chuẩn bị xoay người rời đi, lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Làm sao có khả năng? Bách Độc Vương u con ngươi màu xanh lục bên trong né qua một tia khiếp sợ. Thân thể đột nhiên sau này nhảy một cái, từ trong lồng ngực móc ra một viên màu xám dược hoàn ăn vào. Bách Độc Vương ở thừa dịp cùng hai người trò chuyện thời điểm, để chu vi nguyên bản tản đi độc vật trong bóng tối ẩn núp đến Bạch Thuấn bên cạnh hai người. Tùy mà động, ở vừa nãy, Bách Độc Vương cho rằng hai người đã xác định là phản kháng đến cùng, liền mệnh lệnh độc vật toàn bộ tấn công về phía Bạch Thuấn. Bạch Thuấn vừa nãy kiếm pháp đối với hắn có quá to lớn uy hiếp, nhưng khiến Bách Độc Vương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới là những cái độc vật toàn trong nháy mắt toàn bộ đánh về phía hắn. Ta chỉ là cùng chúng nó thương lượng, không muốn bị một cây đuốc thiêu chết, liền cắn ngươi cái này lão cáp mô trứng. Bạch Thuấn đi tới Bách Độc Vương trước mặt, nhất cước đem vừa nuốt vào thuốc trị thương Bách Độc Vương đá ngã lăn trên đất, nói: Lão phu bất cẩn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thể điều động độc vật, ngươi rốt cuộc là ai? Bách Độc Vương một gương mặt mo vặn vẹo đất ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn giống lớn nói: Bách Độc Vương điều khiển độc vật cũng không phải hắn nuôi nhốt, mà là nguyên bản sinh hoạt ở phụ cận đây, bị hắn dùng bí thuật triệu hoán lại đây. Vì lẽ đó đối mặt có huyền tâm có thể cùng động vật giao lưu Bạch Thuấn, những độc vật này dễ dàng liền toàn bộ bị xúi dục. Bách Độc Vương thân là Phi Lỗ độc chú chi vương, thân thể bản thân liền chảy xuôi theo kịch độc, có thể trung hòa phần lớn độc tố, nhưng rất tiếc, thân là độc vương, hắn có thể miễn dịch độc tố, lại không thể miễn dịch cảm giác đau cùng thương thế. Ta có việc tìm các ngươi Phi Lỗ Vương, dược hiệu phát huy liền mau dậy mang ta đi. Bạch Thuấn cúi nhìn đau đớn đất trên miệng không ngừng lên phục Bách Độc Vương lão đầu, đá đá hắn thân thể, nói: Được, được, ta mang bọn ngươi đi gặp Phi Lỗ Vương, mang bọn ngươi. Bách Độc Vương trong miệng đáp ứng, khó khăn một tay chống đất đứng lên. Cạch, Bạch Thuấn ở Bách Độc Vương đứng lên trong nháy mắt đột nhiên động thủ, đem hắn tay phải trở tay uốn một cái. A, Bách Độc Vương đau đớn đất một tiếng hét thảm, từ trong bàn tay hắn tâm rớt xuống một cái bọc nhỏ, bị Bạch Thuấn nhất cước đá không trung, hỏa diễm đem thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia một bao bên trong toàn bộ đều có thể tỏa ra độc khói bột phấn cùng Bách Độc Vương chăm chú chuẩn bị độc cổ, lại không nghĩ rằng lại dễ dàng như vậy đất bị nhìn xuyên. Cái kia một bao bên trong toàn bộ đều có thể tỏa ra độc khói bột phấn cùng Bách Độc Vương chăm chú chuẩn bị độc cổ, lại không nghĩ rằng lại dễ dàng như vậy đất bị nhìn xuyên. Giữa người và người còn có cơ bản tín nhiệm sao? Ngươi liền có thể bớt chút hay không mở ám, liền không thể chờ ta đến Phi Lỗ Vương nơi đó, phái một đám đông người đem ta vây nhốt, bao vây ta không là được. Bạch Thuấn bị Bách Độc Vương mờ ám làm cho hơi không kiên nhẫn. Buông ra Bách Độc Vương bị vặn gãy đất cánh tay, thở dài, nói, Bách Độc Vương nguyên bản âm mưu không ngừng bị nhìn xuyên cũng đã tức giận đến nhanh thổ huyết. Nghe được Bạch Thuấn nói lại càng là tan vỡ, không yêu cầu hoa tươi. Chấm, liền trong đầu của hắn vừa thăng lên suy nghĩ cũng bị nhìn xuyên. Khó nói người này còn sẽ độc tâm thuật sao? Ta thật mang bọn ngươi. Bách Độc Vương lại ăn vào một viên dược hoàn, trầm mặc một lát sau, đối với hai người nói, thế mới đúng chứ, nhớ tới đến thời điểm đem ngươi huynh đệ Siêu Cẩu Vương, sâu độc cắt Vương Đô kêu lên, người một nhà muốn chỉnh tề mới tốt. Bạch Thuấn cười vỗ vỗ Bách Độc Vương vai, hoàn toàn không lo lắng trên người hắn độc tố, lão phu cũng không có huynh đệ. Bách Độc Vương biệt khuất liếc Thuấn một chút, cúi đầu nói, Bách Độc Vương dọc theo con đường này cũng lại không có đối với Bạch Thuấn hai người sử dụng độc cổ. Có lẽ là phía trước mấy lần bị Bạch Thuấn nhìn thấu đã để hắn mất đi tự tin. Cũng có lẽ là bởi vì hắn không nghĩ lần lượt đi dò xét Bạch Thuấn phòng tuyến cuối cùng, đưa tới họa sát thân, người tại sao phải đi gặp Phi Lỗ Vương Minh? Nữ hài đi theo Bạch Thuấn phía sau, đột nhiên mở miệng hỏi, nghe được vấn đề này, đi ở phía trước dẫn đường Bách Độc Vương cũng vểnh tai lên. Ta nói ta là tới để cho các ngươi không còn tin quỷ thần. Ngươi tin không? Bạch Thuấn ngẫm lại, hỏi, không tin, nữ hài lắc đầu một cái, không tin quỷ thần là tốt hài tử. Ngoan, Bạch Thuấn hài lòng sờ sờ nữ hài đầu. Nói, ngoặc kép, ta là nói ta không tin ngươi. Nữ hài nhất thời nghẹn lời, tức giận bỏ qua Bạch Thuấn tay. Nói, đúng vậy à, ta chính là để cho các ngươi đến không tin ta à. Bạch Thuấn nhún nhún vai, rất vô tội nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.